Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa, thân mến. Như thường lệ, hôm nay là sáng thứ bảy tại nơi Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Giờ này là 6 giờ 30 phút của tiểu bang New Mexico. Có nghĩa là 5 giờ 30 tại nơi tiểu bang Cali, đồng thời cũng là 8 giờ 30 phút tại thủ đô của Mỹ Quốc, Washington DC. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2017. Chư huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tôi cũng xin 5 phút để tôi thưa với các vị cái chuyện thiện sự đó mà. Thiện sự là chuyện từ thiện mà cả tuần qua chúng ta bị suy tư, bị lay động một chút. Là hiện bây giờ bên Việt Nam là tối thứ bảy, thì sáng mai 5 giờ thì chư huynh đệ ở bên đó, với được sự cử của tôi là về lại Bến Tre cũng như Trà Vinh mà lo cho cái chuyện thiện sự trao tiền cho cái đạo hữu, cái ông bệnh cho nó xong. Và tôi được tin ở quê nhà gửi qua đó, là tôi rất vui mừng là cái gia đình của ông Châu có nhắn lời cảm ơn tất cả quý vị. Và cái số tiền mà ngày mai được các vị ủng hộ đó, thì coi như là tạm hoặc dư để cho ông sinh hoạt bây giờ tới cuối năm. Vậy mà gia đình có gửi lời là cảm ơn hết. Dầu là mình chưa có trao, nhưng mình nói trước là ngày mai là mình trao số tiền 55 triệu. Đồng thời thì đi thăm thêm mấy gia đình nữa. Bởi vì có một số quý vị gửi chat cho tôi. Gửi cho tôi và nói là chúng con gửi cho thầy như vậy, nhưng mà tùy nghi thầy sử dụng. Nếu có chỗ nào khổ quá thầy có thể giúp. Thì như vậy cho nên tôi mấy cái chết nào như vậy thì 100-200 đồng thôi. Tôi giúp cho một cái gia đình khác nữa cũng bị ung thư. Mà gia đình này vô cùng khó khăn. Cho nên họ móc cả hai con mắt của họ. Dầu là cái mặt họ không đến nỗi như ông này. Vậy trước hết là tôi xin gửi lời cúi đầu thăm tạ cái tình nghĩa của các vị vì tôi, với lời kêu gọi của tôi, cũng đồng thời là cái lời kêu gọi của chị Úc Hoàng, trái cây Úc Hoàng mà mà ủng hộ. Thì ban đầu thì chúng tôi chỉ nghĩ rằng một tháng ông ta chỉ có 1,7 triệu tiền sữa từ Việt Nam, rồi khoảng 1 triệu tiền khám thuốc men, rồi đi khám bệnh, rồi vài trăm tiền xe nữa, thì như vậy khoảng trên dưới từ 3 tới 4 triệu là đủ. Nhưng bây giờ nó tạm dư ra số tiền là được 55 triệu. 55 triệu này là chia ra từ đây cho tới Tết là 10 tháng. Như vậy mỗi tháng được 5 triệu rưỡi cho dư giả thoải mái. Điều tôi mừng nữa đó là gia đình ông có một người phát biểu rằng vì chúng con khổ cho nên chúng con mới thọ nhận cái tiền này để nuôi cha. Bởi vì nó hơn 10 năm nay hết khả năng rồi. Nhưng mà kính xin rằng là các hội đoàn, các cái nhà từ thiện xin tạm ngưng, chúng con không nhận nữa. Tới đây là chúng con đã đủ, vì chúng con nghĩ rằng nếu cha con còn sống thì cha con thọ nhận, nhưng mà rủi cha con chết rồi, cái tiền mà chúng con mang nặng. Cái lời nói này mà tôi vô cùng cảm kích, vô cùng kính quý. Bởi vì cái chỗ này là cái chỗ để nói lên một cái điều con người nó có cái tấm lòng. Có những con người có hiểu biết như vậy, dầu là những nhà quê, thật thà như vậy, chất phát như vậy là quý giá vô cùng. Vì vậy mà tôi xin nói thẳng thừng với đại chúng trên trang mạng là coi như là ai mà còn phiên quyên góp cái vụ này nữa là coi như là các vị phải xét lại. Bởi vì gia đình người ta từ chối hẳn là nhận số tiền của chúng ta, của chúng mình. Như vậy là đã đủ cho ông thân người ta, ông già ta tới Tết rồi. Vậy thì mong rằng đừng ai mà mượn cái hoàn cảnh bệnh tật này mà quyên góp nữa. Tôi xin tuyên bố, tôi xin lên tiếng như vậy để cho đại chúng được tường tri. Và gia đình này chúng ta rất kính quý họ. Nghèo nhưng mà họ không có thọ hưởng những cái điều mà để cho họ ô nhục, không có điều để mà nợ nần, tội lỗi về sau. Đây là một cái lương tâm, lương tri mà đáng trân trọng và ghi nhớ. Thì có những gì hay thì tôi, ai mà làm điều gì hay, điều gì đẹp thì tôi cũng xin san sẻ cho các vị để hiểu biết vậy. Để rồi mình thấy được trong cái thế giới loài người này cũng còn rất là nhiều, rất là nhiều những người có cái tâm người, chứ không phải lúc nào cũng lợi dụng người khác. Phàm ở đời mà con người lúc nào cũng ỷ lại, cũng lợi dụng người khác thì người đó chưa xứng đáng loài người, chưa xứng đáng là con người. Thì tôi nhắc nhở cho đại chúng vậy. Thì ngày mai tôi có cử mấy anh em, trong đó có mấy anh em cũng ở trên mạng, rồi có mấy vị ở Nhân Trạch, rồi cũng như có 2-3 anh em ở Sài Gòn đi về dưới để mà thay tôi làm công việc thiện sự. Đây là thiện sự. Thiện sự có nghĩa là thiện sự có nghĩa là mình làm cái việc nó tốt lành, nó an lành. Còn Phật sự là mình làm cái việc mà đem lại cái lợi ích cho chúng sanh, mà tinh thần cũng như là vật chất thì nó khác nữa. Bây giờ đây là thiện sự. Mình chỉ nói vậy thôi chứ chưa dám dùng danh từ là Phật sự. Thì như vậy thì tôi như hôm rồi tôi thông báo trên đại chúng là kỳ này mình gọi là bố thí ba la mật. Không phải tôi nhận tiền các vị mà tôi không lên tiếng, tôi không để tên các vị. Nhưng mà vị nào cần để tên thì tôi sẵn sàng để tên. Còn không là tôi gom lại như vậy. Và tiếng chiến thiện sự ngày mai đó, gom tất cả là còn mấy trăm ngàn nữa là 90 triệu đồng Việt Nam. Có nghĩa là trên dưới hơn 4.000 đô la. Trong đó ở Mỹ Quốc có, ở Canada có, ở Đan Mạch có, ở Thụy Điển có. À đó, tôi thọ nhận như vậy. Thì thôi, tôi xin các vị là thôi bố thí ba la mật. Các vị biết như vậy là các vị biết là tôi đã thọ nhận rồi. Trong đó vừa tôi là người cảm ơn các vị, mà vừa là gia đình người ta thọ ơn, thọ nhận các vị. Nhưng mà mình ba la mật, có nghĩa là mình biết mình buông ra, mình xả ra vậy rồi thôi, quên đi, để cho nó có cái phước lành. Chứ tôi không ngại gì mà tôi không đăng tên các vị. Nhưng mà bởi vì có khi đăng tên là vị này có khả năng 50, vị kia 100, vị nọ 30, vị nọ 20, và người ta ngại. Những người cũng ít người ta ngại. Vì lý do đó mà tôi xin phép tế nhị. Nhưng mà vì cái việc này mình coi nó là không quan trọng cho nên mới tế nhị. Chứ còn nếu những việc đại sự quan trọng khác thì phải rõ ràng. Chuyện này nó tế nhị. Giống như ở Hoa Kỳ này mà làm cái việc gì mà từ 5.000 đô trở lên á, là phải khai báo. Mình làm thì chưa được 5.000 đô, thôi thì mình tế nhị. Bây giờ chiều nay là tôi lại đi xuyên bang giảng. Cho nên bữa nay mình học tiếp Kinh Pháp Hoa phẩm thứ 11. Rồi ngày mai thì tôi giảng tiếp Kinh A Di Đà ở Thiền Tịnh Đạo Tràng ở thành phố Auckland của Bắc Cali, tiểu bang Cali, Phật Nha. Thì giờ tôi giảng là 9 giờ, 10 giờ, 10 giờ tới 11 giờ, thì bên Việt Nam là 12 giờ, khuya quá. Và buổi chiều thì tôi giảng từ 2 giờ tới 3 giờ, thì bên Việt Nam thì lại cũng sớm quá. Thì thôi thì các vị nào có rảnh thì cũng vào nghe tiếp một Kinh A Di Đà. Bây giờ thì rồi ngày nào tôi rảnh thì tôi lên mạng tôi thăm các vị. Thôi kệ cái tình, mình đã có tình với nhau cũng thăm nhau, nhắc nhở nhau vậy. Cái gì lành nhắc cho nhau nghe vậy. Còn tôi không rảnh thì thôi, có gì quan hệ, cho nên tôi đi cho tới chủ nhật tuần sau tôi mới trở về, thì thứ ba mình sẽ tiếp tục gặp nhau như thế này để học kinh Pháp Hoa. Tôi chia sẻ đại chúng vậy. Rồi tuần tới nữa thì cũng ngày thứ bảy, lại là chiều thứ bảy, nhưng mà buổi sáng vẫn học. Tuần 6 Tây tháng 5 á, thì tôi lại bay sang miền Đông Hoa Kỳ, có nghĩa là nó gần gần thủ phủ, gần tổng gọi là nơi đầu, ngồi đầu của đất nước Hoa Kỳ, đến nơi thủ đô của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Xin báo cho các vị như vậy. Bây giờ chúng ta tiếp tục nha, tiếp tục học cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 34. Kỳ thứ 34 mà chúng ta đang học cái phẩm Hiện Bảo Tháp. Cái phẩm này sở dĩ nói nó hơi dài là vì để chúng biết rằng là nó là có một phẩm thôi mà gọi là thị tri kiến Phật. Có lần tôi đã chia sẻ nhắc nhở quý vị, không phải những một lần mà nhiều lần, là hiện bây giờ huynh đệ chúng ta là những con chim phượng hoàng, những con sư tử con đang chờ cái ngày để mà thay lông đổi cánh, để mà tung cánh ngàn phương, đang chờ cái ngày để đầy đủ cái vững vàng mà để gầm hét núi rừng rung chuyển. Bởi vì kiếp của chúng ta, số của chúng ta, người đệ tử Phật chúng ta là con chim phượng hoàng, là sư tử. Bởi vì Đức Phật là sư tử vương. Nghĩa là chúng ta vốn có cái tâm thanh tịnh, giác ngộ, nhưng vì chúng ta lạc lối cho nên chúng ta lẻo đẻo chạy theo cái cuộc đời mà nó quá nhiều cái vướng bận và bám níu. Tất cả chúng ta đều có cái khả năng chuyển dời, đều có khả năng thành Phật, đều có cái giới thanh tuệ mạng. Vì vậy mà trong kinh này mới nói rằng là có tháp bảy báo vọt lên. Tháp bảy báo vọt lên. Đức Phật mới bảo rằng trong tháp bảy báo đấy có toàn thân Như Lai, thở quá khứ cách đây vô lượng kiếp về trước, tại nước Đa Bảo có Phật Đa Bảo, tại nước Bảo Tịnh có Phật Đa Bảo. Như vậy thì tháp bảy báo là điều chỉ cho cái giới thân tuệ mạng của tất cả chúng sanh. Tháp bảy báo vọt lên hư không là thị tri kiến Phật, nghĩa là chỉ rõ cái thấy biết của tất cả chúng sanh. Cái tâm chúng sanh á, là cái tâm đối khác, cái tâm thèm muốn đủ mọi thứ. Còn cái tâm của bậc giác ngộ á, thì thanh tịnh nên đầy đủ. Tâm của mình là tâm đối, tâm thiếu, cho nên nó mới có những cái dục vọng, nó có những cái sự ghen hờn, nó có những sự ích kỷ, nó có những sự tranh giành, nó có những sự đấu tranh. Đó là cái tâm chúng sanh. Còn tâm của bậc giác ngộ, tâm của chư Phật thì thanh tịnh, cho nên cái gì cũng đủ hết, không có thèm thuồng. Vậy mà đại chúng trên bước đường tu hành, các vị nhớ, cái gì mình cũng muốn hết trơn thì khó tu lắm. Cho nên khi mình nghe một ông thầy nào điện thoại cho mình mà nói con ơi, thầy muốn cái này, thầy ước cái nọ, thầy mong cái kia, là mình biết thầy này tu chưa tới nơi tới chốn. Còn muốn có nghĩa là cũng còn tham vọng. Nói con ơi, thầy muốn cắt cái chỗ đó, thầy muốn xây cái chỗ đó, thầy muốn làm cái chỗ đó, để cái này cái kia, để đền ơn Phật, đền ơn tổ, Phật tổ có cần vậy đâu. Phật tổ cần cái tâm không của chúng sanh. Chúng sanh trở về cái tâm không. Phật tổ cần con người xây dựng cái cái tâm trong sáng, cái tâm màu nhiệm. Cho nên như vậy mà thế giới vật chất có, cho nên vì thế giới vật chất còn, thế giới vật chất trong tâm não của con người còn có trong tâm não của con người, cho nên chúng ta phải đi vào và đi đến cái ngõ cụt. Còn con người nào mà rời được, bớt được, chặn được cái thế giới vật chất trong tâm não của mình thì con người đó có cái tinh thần giải thoát giác ngộ, và người đó đi cùng thời gian năm tháng. Người đó đi cùng thời gian năm tháng, người đó có cái chất giải thoát giác ngộ. Cho nên pháp thì ở ngay trong tâm, nên tháp Phật Đa Bảo mới từ dưới đất vọt lên. Chúng ta đang học cái chỗ là tháp Phật Đa Bảo mới từ dưới đất vọt lên, bởi vì pháp ở ngay trong tâm. Cho nên mới nói rằng pháp, tháp từ dưới đất vọt lên. Pháp là cái gì có thật nhưng vô hình, vô tướng. Tháp báo là dụ cho tâm Phật ở ngay trong tâm của mỗi người. Lơ lửng trên hư không là dụ cho tâm không. Cho nên cái sự kiện này, nếu chúng ta không rõ như vậy thì chúng ta trở thành một con người mê tín dị đoan, quan đường, quyển hoặc. Cái tháp gì mà từ dưới đất vọt lên trụ trên hư không? Hư không làm gì có chỗ trụ là như vậy. Cho nên tháp nổi lên là có nghĩa là ý nói chúng ta phát cái trí tuệ, phát huệ đó, thì thấy pháp rồi mới dời đi được trời người, đi nơi khác. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc bấy giờ Đức Phật biến cõi Ta Bà thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, cây báo thẳng hàng, vàng rồng trang nghiêm, không có tụ lạc thành ấp, xóm làng, biển cả, sông ngòi, rừng núi. Mỗi Đức Phật có một Bồ Tát làm thị giả, các Đức Phật ngồi xếp bằng trên tòa sư tử dưới cõi cây báo, lần lượt như thế đầy khắp tam thiên đại thiên mà vẫn không đủ chỗ ngồi. Phật Thích Ca Mâu Ni vì muốn dung chứa các vị Phật mình phân thân tám phương, bèn biến 200 ức na gia tha cõi nước, cõi nào cũng thanh tịnh trang nghiêm. Đức Phật Thích Ca dời trời người đi nơi khác, biến thêm 200 muôn ức cõi nước thanh tịnh trang nghiêm, bình đẳng không khác. Chư phân thân Phật trong 10 phương tuần tự về đủ nhóm ngồi tám phương, chư Như Lai ngồi đầy khắp 400 muôn ức na gia tha cõi nước. Như vậy thì Phật Thích Ca dời trời người đi nơi khác, biến thêm 200 muôn ức cõi thanh tịnh trang nghiêm, bình đẳng không khác, nghĩa là gì? Trong khi cái lời bạch của Bồ Tát Đại Nhạo Thiết là biểu trưng cho sự vui lớn của thế gian sư hỏi, làm sao chúng con thấy được Phật Đa Bảo, thì mới nói là nhóm phân thân của chư Phật hiện tại lại, mà nhóm này đầy gom quá đầy quá đông không đủ chỗ ngồi, buộc lòng ngài mới biến ta, sau khi biến Ta Bà thanh tịnh rồi đó mà cũng không đủ chỗ ngồi, ngài mới dời trời người đi nơi khác, là nghĩa gì? Cho nên Phật bảo, Phật bảo mà muốn thấy được Đa Bảo Phật là phải gom tất cả cái công đức, dẹp hết những tư tưởng thấp hèn, có nghĩa là dời trời người đi nơi khác. Công đức là tu tập công năng giải thoát của chính mình. Cái gì nhớ chữ công đức là công năng tu tập giải thoát của chính mình, chứ không có làm chút xíu mà hồi hướng công đức vô lượng vô biên nha. Cũng như các vị làm từ thiện ngày mai vậy đó, ngày mai thay mặt cho đại chúng mà đi trao tiền người ta vậy đó, là phước đức mà chưa hẳn là có phước đức. Nếu mà mình làm mà mình vui, mình làm mình tùy hỷ thì mới gọi là phước đức à nha. Còn công đức là chưa hẳn á. Khi nào mình làm mọi việc mà mình phát sinh được cái trí tuệ, có cái công năng diệu dụng thì mới gọi là công đức. Những việc làm mà có cái hình tướng chỉ là phước đức thôi. Làm tất cả mọi việc lành mà mình quên hết mới gọi là công đức. Ai có tâm xả thì lúc đó mới có tâm không. Có được tâm không thì mới thành tựu công đức. Đó, tôi luận giải rất rõ cho đại chúng nghe vậy đó. Người nào mà tu hành mà có cái tâm xả, xả bỏ đó, thì người đó mới đạt tới cái tâm không. Mà hãy có tâm không thì mới có công đức, thành tựu công đức. Như tôi là tôi nói thiệt các vị, tôi chưa có xả được. Cho nên những việc tôi làm là phước đức, chứ chưa được là công đức. Dù là tôi dụng công, tôi bỏ công, tôi nói như vậy, tôi nghiên cứu, tôi truyền trao, tôi chia sẻ cho đại chúng, nhưng hiện bây giờ cũng vẫn còn là phước đức. Còn khi nào mà tôi xả được thì tôi mới đạt tới tâm không. Mà khi có tâm không thì mới có công đức. Như vậy ai còn lợn bận mãi trầm thì chưa được công đức, chỉ là phước đức thôi. Cho nên khi tâm xả, khi bỏ, khi buông, khi thấy ra mà quên đi, còn có tâm không thì mới thành tựu được công đức. Cho nên tôi mong rằng đây cũng còn mong, hồi nãy nói còn mong là còn, mà mong này là mong tốt. Mong rằng quý thầy, quý vị lãnh đạo tinh thần giảng giải cho rõ ràng vậy để cho Phật tử họ tu mới có tiến bộ được. Còn mà cứ cái gì cũng hồi hướng công đức, cúng năm 300 đồng, cúng năm 30 đồng, cúng dài pho tượng hay là cúng dài ký gạo gì cũng công đức vô lượng. Tớ lạm dụng danh từ Phật pháp quá đi. Mình lạm dụng danh từ vậy làm cho cái người cúng họ phình lỗ mũi họ mừng, nhưng mà thật sự họ không có tu được gì hết trơn á. Họ nghe gì họ mừng quá, họ đội thêm vô chùa họ cúng. Mà họ cúng rồi thì họ đâu có được công đức gì đâu, họ được phước đức thôi. Mà phước đức này là phước đức hữu lậu. Mà quý vị biết phước đức hữu lậu thì sao? Nó đâu có tồn tại. Nay thịnh mai suy, nay làm ăn được, mai làm ăn thất bát. Thì như vậy thì người ta khi là người ta làm ăn được thì người ta vui mừng, hớn hở là tầm ăn thất bát thì người ta giận dữ, người ta nguyền rủa. Các vị đã, ai đã từng nghe cái tuồng cung thương sầu nguyệt hạ? Cung thương sầu nguyệt hạ có nghĩa là cái tuồng thúy kiều mà tuồng thứ ba đó. Tuồng thứ nhất là trăng thề vườn thúy, tuồng thứ hai là má hồng phận bạc, tuồng thứ ba là cung thương sầu nguyệt hạ đó. Mà nghệ sĩ Bạch Tuyết giống như Thúy Kiều, đặc biệt là tôi thích cái tuồng đó lắm. Vừa thích cái tác phẩm của Thi Hào Nguyễn Du, mà vừa thích cái soạn giả Quy Sắc mà soạn cái tuồng đó. Mà chỉ duy có cô Bạch Tuyết của đóng. Mà tôi nhớ cái đoạn mà bạc bà vô gặp sư bà Giác Duyên á, để cúng dường. Thì Bạc Hạnh nó nói, năm nay cô con vô đây xin với sư cô là cho sư cô con được ngồi thiền, được quỳ hương lâu hơn. Vì năm nay cô con làm ăn nó thịnh vượng. Thì sư bà Giác Duyên nói, vậy xin hỏi thí chủ làm ăn cái nghề chi mà được thịnh vượng? Thì bạc hạnh nó nói, dạ cô con buôn người. Con buôn người. Cái bà Kim Ngọc, và Kim Ngọc đóng vai bạc bà đó nói, nói vậy không à? Dạ thưa với Nico là con buôn ngọc. Sư cô cho con năm nay cho con được thọ hương lâu hơn. Vì năm nay con buôn ngọc, con được một vốn bốn lời, được lời khá khá, cho nên con mới chở vàng, hoặc con chở gạo, chở vải, chở thức ăn vô chùa con cúng nè. Xin đi cô thương con để cho con được tỏ tấm lòng của con. Nhưng mà thật ra là bạc bà làm nghề tú bà mà. Bà làm ăn được, bà đem bà cúng. Sở dĩ bà buôn người được, cho nên đem vô cúng, đem vô xin trân trọng. Nếu mà cái năm nào buôn người không được thì chắc là bà rủa mấy ông thầy chùa bà giải không còn đám ôn gì hết. Cái đó có, cái này có. Cho nên tôi nhắc lại các vị nhớ rằng là khi nào mà có cái tâm xả thì mới đạt tới cái tâm không, mà khi có cái tâm không thì mới gọi là công đức. Tôi nhắc rõ như vậy nghe. Như vậy là các vị nào mà ham cái chữ công đức đó, thì phải xét lại à. Nghe mấy thầy cứ ca ngợi công đức không mà phình lỗ mũi ra phái đó, rồi còn xét lại à nghe. Tôi thì tôi có tật tôi móc méo vậy đó, mà móc méo vậy không có ác ý đâu. Các vị phải thương tôi là tôi móc méo vậy không phải là ác ý. Mà tôi muốn nói như vậy để cho các vị rõ ràng đối với đạo Phật. Rất là rõ ràng, chứ không có mà nói kiểu mà không khóc. Đạo Phật là đạo chân thật mà. Không có nói kiểu tào lao bên tướng. Tuy nhiên thì cái gì nó cũng vậy, nó có hai mặt của nó. Cái sự thật thì nó hiển bày ra, ít có người chấp nhận. Còn cái mơ hồ, cái gian dối thì người ta theo vào ào. Đó là cái trần đời nó như vậy mà, nghiệp nào nó theo nghiệp đó. Cho nên những phân thân Phật Thích Ca hiện đang thuyết pháp trong mười phương, mỗi nước là một tâm chúng sanh. Trong vũ trụ thì mười phương tâm chúng sanh cũng như tâm Phật, chứa đầy đủ công đức từ bi hỷ xả. Như vậy thì ở đây muốn nói rằng cái tâm chúng sanh cũng như tâm Phật thôi, có khả năng chứa đầy đủ công đức, chứa đầy đủ cái từ bi hỷ xả. Nhưng mà bị gì? Nó khác một chỗ là một bên thì mê, một bên thì giác. Một bên thì còn mỏng mị, một bên thì đã thức tỉnh rồi. Còn bên thì thậm chí mộng vừa mộng mị mà vừa vụ vụ về bởi vừa ngáp vừa này kia vậy đó. Nó còn sai trong cơn mộng mị. Còn sở chỉ cũng như nhau, nhưng mà Phật là cái người đã hoàn toàn không còn vùi mắt, không còn ở ngáp, tức là thức tỉnh hoàn toàn, không còn vùi đầu trong cái đêm đen mộng mị. Trong cái hạt giống tâm vô lượng, có nhiều khi đó, nó cũng có manh nha, nó cũng là có hiển lộ. Ý nói chúng sanh đều có tánh thanh tịnh và hạt giống từ bi. Ngay lời nói hành động từ bi là bài thuyết pháp không lời, là phân thân chư Phật. Vì không kẹt đối đãi cho nên giữa chặn mài phóng quang, để ta bà biến thành thanh tịnh. Thanh tịnh là ở đây là thanh tịnh ngay nơi tâm của ta. Từ lâu tâm chúng sanh làm cho cái cõi này ô uế, cho nên Phật mới chỉ rõ tâm chúng sanh làm cho chúng sanh nhơ bẩn, làm cho cõi quốc độ nhơ bẩn. Khi nào tâm chúng sanh trở về thanh tịnh thì cõi ta bà biến thành thanh tịnh. Mỗi tịnh thanh tịnh tại nơi tâm chúng sanh, chứ không thanh tịnh là do cõi nước, không phải do cõi nước mà có thanh tịnh. Thanh tịnh là nơi tâm của chúng sanh. Ai còn tư tưởng về cõi trời người hưởng phước báo là chưa thanh tịnh. Cho nên khi ta còn mong hưởng phước báo của trời người là còn khó an ổn. Vì vậy chúng ta thường thường cứ tưởng rằng cái cõi này đẹp đẽ, thật ra còn nhiều thế giới đẹp đẽ hơn. Cho nên trong kinh nói, Phật Thích Ca vì muốn dung chứa các vị Phật mình phân thân, cho nên tám phương bèn biến 200 ức na do tha cõi nước, mà cõi nào cũng thanh tịnh trang nghiêm. Tùy nhân duyên phước báo mà hiện, chỉ có chư Phật mới thấy một màu thanh tịnh. Phật đã bảo là ý nói lên cái xuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai, không bao giờ chân lý thay đổi. Phật đã bảo là như vậy. Khi nó xuyên suốt cả quá khứ hiện tại vị lai là cái chân lý, thì nó xuyên suốt như vậy không bao giờ thay đổi. Lúc đó Đức Phật Thích Ca ngồi tòa sư tử, điều sai thị giả qua cõi ta bà. Lúc đó Đức Phật, xin lỗi các vị, lúc đó các Đức Phật ngồi tòa sư tử, điều sai thị giả qua cõi ta bà, dân hoa cúng dường viếng Đức Thích Ca và bạch Phật rằng: Như Lai có được ít bệnh, ít khổ, sức khỏe an vui, và chúng Bồ Tát đều an ổn chăng? Như Lai có được ít bệnh, ít khổ, an vui, và chúng Bồ Tát có được yên ổn chăng? Ở đây ý muốn nói rằng các cái điều kiện mong cầu để hưởng phước báo không còn thì tâm không bệnh khổ. Thân bệnh không ai có quyền năng, có quyền lực mà để chữa trị được. Hoặc có chữa trị được là chữa trị cái người gọi là dược y bất tử bệnh, cái người cái bệnh chưa chết. Chứ còn cái người bệnh mà hết số rồi, hết nghiệp rồi thì dầu cho biển thước, dầu cho thái thượng lão quân, dầu cho ai đi chăng nữa cũng không trị được. Vậy thì ở đây đó là qua đức, qua cái thế giới Ta Bà để thăm Đức Thích Ca rằng ngài có ít bệnh ít khổ và sức khỏe an vui và chúng Bồ Tát yên ổn chăng, là ý nhắc nhở chúng ta nếu chúng ta buông được, xả được cái điều kiện mong cầu hưởng phước báo á, thì không còn cái tâm bệnh, không còn cái tâm khổ nào. Còn mình cứ mãi còn trong cái sự mong cầu để thụ hưởng cái phước báo thì thưa các vị là tâm vẫn còn bệnh triền miên. Như vậy thì nói tới đây, như vậy thì nếu mình theo đạo Phật, cái người mới theo đạo mình không nói, nhưng mà mình theo đạo lâu năm mà mình còn có ý để cầu mong, để mà sống vui, sống khỏe, để cầu mong là thọ mạng miên trường, thì mình nghĩ làm sao các vị? Vậy mà các vị nghe mấy thầy phục nguyện là phải lắm. Mà bởi không phải vì khoái cho nên mới lăn xả vô mới chết, mới làm con thiêu thân. Mấy thầy nguyện tôi cũng nguyện vậy, bởi vì Phật tử muốn như vậy tôi không làm thì tôi không được. Mà nói trời ơi, bữa nào mà thầy nguyện được cái câu đó, thầy nguyện được cái tên Phật tử, người ta mừng lắm. Phật trời ơi, tôi nghe cái lời mừng đó mà có khi tôi cũng phải làm, mà không làm thì cũng không được, không làm làm gì đây. Ở chùa mà không làm thì Phật tử nó không chịu. Nguyện cho Phật tử thân su khương thới, mạng dĩ bình an, tứ thời vô tiên tiểu chi tai bát tiết hữu trùng lại chi các khanh, gia đình hưng thạnh tăng phước đoàn viên, âm siêu dương thời pháp giới nhân thiên, tình dữ vô tình giai cộng thành Phật đạo. Hát rên chừng nào Phật tử nó khoái chừng đó. Chưa phải đọc tên người ta, đọc niệm hương đọc một lần, tuyên sớ đọc một lần, phục nguyện đọc một lần, đọc ba lần thì tiền nó vô nhiều, nó vô double, nó vô tăng thêm, được cảm tình thêm. Còn nguyện mà nguyện trầy trầy trật trật, nô thầy đóng cúng có kỹ, khổ gì. Nguyện hương đã nguyện rồi, nguyện đã đời rồi, tư thời, thí dụ như tôi đang ở đây nè, Nam Diêm Phù Đề Giới, Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, tiểu bang New Mexico chẳng hạn, thành phố Ebikuki, cung tụ chùa Vãng Hạnh, kim gì chúng đẳng tính chủ trần văn mít pháp danh thiện sòi hành canh nhiêu tuổi đó, cặp Phật tử tín nữ Nguyễn Thị Măng pháp danh Diệu Trúc chẳng hạn, hành canh cặp các con Trần Nguyễn gì đó dân dài cùng đại tiểu đẳng tử tôn, thành tâm dân hương bái Phật cầu nguyện, nguyện gì đó, nguyện đã đời xong rồi, rồi cầu siêu đã đời xong rồi, bắt đầu mới cuối cùng thì giới hương định hương giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh dân đài biện pháp giới, cung dường thập phương vô lượng Phật, cung dường thập phương vô lượng pháp, cung dường thập phương vô lượng hiền thánh tăng. Cái rồi gia chủ và bái họ lại mừng muốn chết. Cái rồi bắt đầu lãnh lễ tam bảo xong rồi mới vô lư hương xả nhiệt, rồi bài chú đại bi xong rồi bắt đầu thiên thượng thiên hạ vô như Phật, rồi bắt đầu tiên sớ hữu nguyện tùng tâm bất phụ thần minh chi đức, vô cầu tội ý, vĩnh lậu từ quá chi ân sơ dị, hiện sanh quán nước Việt Nam, rồi hiện cư trú hiệp Trung Quốc quay kỳ, dân dân, làm một lần nữa. Làm một lần nữa, nó lại một lần nữa, nó mừng quá, nó lại một lần nữa. Nó là được hai lần. Rồi tụng kinh gì đó, tụng đã đời xong rồi, phóng kinh công đức thù sanh hạnh vô biên tán phước gia hướng cái, rồi phục nguyện tam bảo chứng minh quay thần hộ niệm, Bồ Tát Thinh Văn, Phạm Vương Đế Thích, dân dân, cái rồi cái phục nguyện cho người ta, nào là Xuân Đa Kiết Khánh, Hạ Bảo Bình An, Thu Tống Tam Tai, Đông Nghinh Bá Phước. Vậy là nó khoái lắm. Thầy thầy tu nào, thầy chùa bà giải nào mà làm mấy điều này là coi như là sống mệt nghỉ. Sống mệt nghỉ, sống khỏi cầm đụng tới móng tay, móng chân gì. Cứ học mấy cái bài đó mà nguyện cho dối đi. Ừ a à, cho kéo dài, rên cho giữ đi là coi như là sống dư sức. Như vậy thì tôi hỏi các vị là cái người để đáp ứng cái nhu cầu của tín đồ bá tánh môn đạo như vậy, bá tánh môn đạo đòi hỏi như vậy thì làm sao đạo Phật có phát triển được? Rồi vì cái quyền lợi mà ông thầy đâu có dạy, mà ông đem nói thẳng vậy, nói kiểu của tôi là thuộc ngu si đó, nói kiểu là ngu ngu là không biết, không biết nói vũ khí để lợi cho mình đó, là kiểu ngu ngu là cái kiểu trần đời. Rồi bá tánh bộ đạo học cái kiểu này á, thật sự ra là đâu có phước gì đâu. Học để có huệ mà. Cho nên tôi nói các vị mà, nhưng mà các vị nên nhớ một điều là chỉ có trí tuệ mới giải thoát, mới giác ngộ. Còn cái phước báo kia là phước báo hữu lậu. Nó chỉ là tồn tại, nó chỉ là thịnh si được mất. Nó chỉ là hơn thua đối đãi, nó chỉ là để ích kỷ ghen hờn, đấu tranh, đấu đá, để cao sang, nghèo hèn. Nhân dân thì tôi hỏi các vị làm sao giải thoát giác ngộ được. Và cho nên khó nói. Vì vậy mà thả càng nói thì tôi biết tôi càng không được lòng Phật tử, càng không được lòng tăng ni, càng không được lòng các cái người mê muội, các cái người ham hố. Và cho nên tôi biết tôi nói riết mà nói hết một cái quốc qua này chắc cũng không còn mấy đệ tử, không còn mấy học trò. Mà không nói thì không được. Cho nên tôi nói các vị là tất cả chúng ta, đại đa số chúng ta ngày nay đi ngược hết cái nền giáo lý chân thật của đạo Phật. Chúng ta cứ mượn hai cái danh từ phương tiện, dĩ quyển độ chân đó, rồi cứ phương tiện hoài vậy. Ai nói sao tôi làm vậy, ai nói bậy tôi cũng nghe. Thì thưa với đại chúng, Phật giáo nó bị mù mờ, bị lui sụp là ở chỗ đó. Tôi nhắc vậy, quý vị có thương tôi thì quan hỷ lắng nghe. Hồi nãy còn không ưa cũng không sao. Giờ tôi cũng mệt mỏi, tôi cũng nói thật là phải đi độ chúng sanh, mà đi đó cho nhiều người nghe mới độ chúng sanh. Tôi thấy như Phật giáo vậy thì mấy người nghe đâu. Còn mà cái gì mà ca nhạc, nhảy hay là đấu tranh hay là thời sự nóng bỏng, rồi nó vô nó nghe ngàn ngàn người. Cái gì mà đâm chém nhau, lột quần, lột áo, cái gì mà có nóng bỏng của cái trần đời, nó vô nó coi ngàn ngàn ngàn ngàn like. Còn nói về mấy người like đó. Mới thấy rằng cái thế giới chúng sanh này nó mệt mỏi là như vậy. Mà ráng làm sao mà nếu ai có ý thức mà cố gắng, mỗi một người tự ý thức mà chuyển dời cái tâm chúng sanh của mình cho nó bớt đi và nó hiển lộ được tâm Phật, thì cái điều đó là cái điều quan trọng của đạo Phật cần phải làm. Để nói hoài, nói không hết ý nghĩa, thấy quý vị thấy không? Sau khi dân qua cúng dường, các thị giả bạch với Đức Thích Ca là chư phân thân Phật đều muốn mở tháp trên không. Đức Thích Ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lấy ngón tay mặt mở cửa tháp, vang ra tiếng lớn như tháo chốt cửa thành lớn. Bây giờ tất cả chúng sanh đều thấy Đức Phật Đa Bảo Như Lai trong tháp ngồi trên tòa sư tử, toàn thân nguyên vẹn như người nhập định. Lại nghe Đức Đa Bảo Như Lai khen ngợi lành thai, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là tất cả những cái thành kiến, những cái tập quán sai quấy mà ta đánh đổ được thì nó vang rền. Lấy cái ngón tay mặt mà mở cửa pháp, có nghĩa là mình làm, mình thủ cái pháp lành nè. Con tay nè, tay là thủ mà, thủ là tay mà. Mà tay mặt nha, mình giữ được cái pháp lành thì mình đi một cái con đường chí hướng pháp lành thì đánh đổ được những cái sai quẩy. Có nghĩa là lấy tay mặt mà mở cửa tháp thì cái tháp nó vang rền là như vậy. Một khi nói những cái điều lành, nói những cái điều chân lý thì nó đánh đổ được các cái thứ triết lý tà giáo ngoại đạo, các thứ triết lý quyển hoặc quan đường trong tâm tưởng của chúng sanh. Cũng có nghĩa là một khi chúng sanh nghĩ được cái chánh pháp, nghĩ được cái chân lý, hé được cái trí tuệ, thì tất cả những tư tưởng mù mờ, sai quấy từ bấy lâu nay tự động, nó rời, nó rớt, lập đập, nó vang rời. Bởi vì pháp thì bất sanh, mà bất sanh cho nên bất diệt, cho nên khi mở cửa tháp ra, thì thấy thân Phật đa bảo trọn vẹn. Ghê chưa? Trời ơi, học mấy cái này là tôi nói là không, cái người mà không có cái học đạo là coi như là chán hết, không biết nói cái gì hết. Nói cái gì mà đâu mà vòng vòng, nào là chữ tháp, nào là chữ pháp, nào là bây giờ tới vũ hư không, nào là giờ tới mở cửa tháp thì vang rền, thấy nguyên thân ông Phật trong đó, chán chết bỏ mạng, chán chết. Không chán thì mê tín chết. Đó, nó khổ vậy đó, chứ còn trí tuệ thì khó ai tư duy nổi. Tôi nói thẳng mà, 10 người chứ khó ai tư duy nổi. Mà ai mà ở trong này mà tư duy nổi thì tôi thành tâm đảnh lễ chân thành đó, là coi như các vị là đang trên cái lộ trình tiến về bảo sở đó. Ghê chưa? Tuyệt vời như vậy. Vì muốn nghe kinh này nên ta mới đến đây. Hàng tứ chúng vui mừng việc chưa từng có, hân hoan đem các thứ hoa báo tung rải lên cúng dường hai Đức Như Lai. Lúc đó Đức Đa Bảo chia nửa tòa tháp báo, mời Đức Thích Ca ngồi trên tòa này. Tức thời Đức Thích Ca vào trong tháp báo, ngồi xếp bằng trên nửa tòa đó. Thấy hai Thế Tôn cùng ngồi xếp bằng trên tòa sư tử trong tháp bảy báo, đại chúng có thầm nguyện rằng: Phật thì ngồi quá cao, cuối mong Như Lai dùng sức thần thông làm cho chúng con đều được ở trên hư không. Đức Phật Thích Ca mới dùng sức thần thông tiếp đại chúng lên hư không, rồi dùng tiếng lớn mà bảo rằng: Ai có thể ở trong ta bà rộng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nay chỉnh phải lúc Như Lai nói kinh Pháp Hoa mà phó chúc cho người ấy. Đức Phật Đa Bảo diệt độ đã lâu, nay vì muốn nghe kinh Pháp Hoa khó gặp mà hiện ra trong tháp. Hà huống các ngươi chẳng chịu siêng năng, các thiện nam tử nên suy nghĩ phải phát nguyện rộng lớn mới nói Pháp Hoa, đó là điều khó hơn các điều khó. Giờ núi Tu Di lấy ngón chân hách 3000 đại thiên thế giới, lấy tay nắm hư không, đem cả đại địa để trên móng chân, rồi bay lên cõi trời Phạm Thiên, hoặc mang rơm vào lửa mà không cháy, trì 44000 tạng pháp, đem diễn nói cho người nghe được 6 thần thông cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, có người nghe mà lãnh hội kinh Pháp Hoa, thời đây mới là khó. Trong đời ác trược có người thọ trì, đọc tụng, duyễn thuyết, thâm nghĩa lãnh hội, ý kinh tôn trọng thực hành, đây mới là điều khó. Tôi đọc một đoạn chánh văn vậy là mình giải thích. Phật Thích Ca cùng với Phật Đa Bảo chia mỗi vị nửa tòa, Phật Đa Bảo chia nửa tòa sư tử cho Phật Thích Ca ngồi trên hư không, ngồi trên tháp báo. Vì hai Thế Tôn cùng thể nhập pháp như nhau và giác ngộ đồng nhất, không khác, điều như nhau. Ở chỗ này ý nói chỗ đó, đã gọi là Thế Tôn, đã gọi là Như Lai thì quá khứ, hiện tại, tương lai đều như nhau. và là Phật thì không khác. Cho nên vì vậy mà Phật Đa Bảo mới mời Đức Thích Ca lên và chia nửa tòa sư tử để mà ngồi. Chứ nếu khác sao ngồi được, khác sao ngồi chung được. Cho nên sống trên đời này chúng ta phải tùng tánh mà tùy duyên vật dụng. Thấy thế gian này là vô thường tạm bợ, cho nên ta tu hành là đã ta nhảy ra khỏi cái phiền não đau khổ mà đạt tới cái pháp mà trụ giữa hư không. Người trí thì biết lửa nóng cho nên không đút tay vào, kẻ thiện trí thì chạy vào lửa hừng hừng hục cháy, vui đùa giỡn hết mà không hề biết gì là lửa cháy. Các vị đã nhớ có làm chúng ta học phẩm thí dụ rồi đó. Người trí thì không có dạy đút tay vào lửa, còn người thiện trí thì vui đùa chạy vô cái đám nhà lửa hừng hực cháy để rồi tranh giành giỡn cợt, tham vọng, đê hèn, đấu tranh ích kỷ. Lúc đó Phật đã bảo chia nửa tòa báo, mời Thích Ca ngồi lên tòa này. Tức thời Phật Thích Ca vào trong tháp báo, ngồi xếp bằng trên nửa tòa đó. Thấy hai Thế Tôn ngồi trên tòa, đại chúng thầm nguyện rằng Phật ngồi quá cao xa, cúi xin Như Lai dùng xuất thần thông làm cho chúng sanh điều trụ giữa hư không. Như là chư Phật mười phương đến Ta Bà thì Ta Bà thành thanh tịnh, ngồi trên tòa sư tử có nghĩa là nói chánh pháp, cái tòa để tuyên thuyết chánh pháp. Và Như Lai không có học thuyết nào đánh cái tiếng chánh pháp của Như Lai không có học thuyết nào đánh đổ nổi. Cái gì mà phi chân lý muốn phá hoại chánh pháp của Phật là không bao giờ được. Giống như sư tử ngồi, cái chỗ mà con sư tử ngồi thì đố có con vật nào mà dám lại ngồi gần cái nơi sư tử ngồi. Thậm chí con sư tử đó rời khỏi cái chỗ nó ngồi đó mà cũng chưa có con nào dám tới ngồi hết. Thế tôi nói vậy là tại sao dùng cái danh từ sư tử tòa là vậy đó? Cái nơi sư tử ngồi thì không có con vật nào dám tới đó mà ngồi. Thậm chí nó không dám ở gần. Tại vì cái quay lực, cái dũng mãnh của sư tử thì những cái con vật khác nó sợ. Cũng như tiếng chánh pháp cũng vậy. Một khi tiếng chánh pháp đã vang rền thì tất cả cái triết lý của tà kiến, tà giáo, tà đạo nó phải nó lung lay, nó phải cao bay xa chạy mà co đầu chứ không dám ngoảnh mặt. Nơi những người thể nhập chánh pháp mà sống theo chánh pháp, sống đúng chân lý thì tất cả giáo lý học thuyết nào muốn đối đáp biện luận cũng không đối đáp và phá hoại được. Ví như xưa kia Đức Phật Thích Ca mà nếu mà đến ở Việt Nam mà ngồi dưới gốc dừa thì cây dừa bây giờ cũng thành cây bồ đề. Ngài ngồi thành đạo giác ngộ tỉnh thức, cái chỗ mà ngài ngồi thành đạo giác ngộ tỉnh thức thì chỗ đó gọi là bồ đề đạo tràng. Bồ đề đạo tràng nó không phải có ở Ấn Độ, bồ đề đạo tràng nó không phải ở Tích Lan, ở Miến Điện, ở nước nào hết. Mà bồ đề đạo tràng nó nằm ở nơi tâm thanh tịnh của chúng sanh. Hãy nơi nào chúng sanh thanh tịnh thì nơi đó gọi là bồ đề đạo tràng. Vậy mà vũ khỉ thiên hạ người ta cũng bỏ tiền người ta đi qua ta bồ đề đạo tràng nhiều lắm. Mà thôi tôi nói gì nó đụng dữ lắm. Thật sự đó đâu phải là có Phật. Phật không ở chỗ đó. Nếu Phật có chỗ đó thì Ấn Độ nó đâu có nghèo, nó đâu có thiếu, nó đâu có đủ thứ nhân luân bại lý, phi luân bại lý. Chứ bây giờ các vị thấy nó rần rộ, cái nước Ấn Độ bây giờ nó đủ thứ cái trò phi luân bại lý. Nếu vậy bồ đề đạo tràng bây giờ là dời đi, khi nào tâm của chúng sanh chỗ nào có thanh tịnh, tâm chúng sanh thanh tịnh thì nơi đó gọi là bồ đề, gọi là đạo tràng. Bây giờ quý vị đi tụng kinh, đi hộ niệm cũng vậy. Cái tối ngày đạo tràng này, đạo tràng nọ, chứ tôi nói hộ niệm xong rồi chửi nhau, ó ré rồi giận hờn, thề thốt. Rồi tôi có mấy người thành lập cái đạo tràng, cái nơi đại bi, đại hạnh, đại nguyện đủ hết đó. Nói danh từ tôn xưng hay lắm. Giận nhau, thề thốt. Tôi mà bước chân tới chỗ đó nó cho xe cán tôi. Tôi mà tôi hòa nhập với bà anh, nó cho trời đánh tôi, dân dân trời Phật ơi. Thề dẫn nhau, thề như vậy thì nơi đó là Bồ Đề cái gì, đạo tràng cái gì, hội quán cái gì. Ơi nó đau xót quá, đau xót quá. Đó là nguyên nhân của không học chánh pháp, không thực hành chánh pháp, không theo chánh pháp là nó là nguyên nhân. Nguyên nhân đó là từ do học những cái tà thuyết, những cái luận điệu mê muội, những cái dị đoan, những cái cuốn ó ré, những cái cơm cốc cốc á, chen chen chập chạ đó. Nó mới thành ra nó nảy sinh ra vậy. Nơi đó là học những cái tham vọng, những cái ích kỷ đê hèn, nó mới nảy sinh ra những cái thề thốt như vậy. Thế còn cái gì ở đâu mà thề với nhau như vậy? Phật trời ơi, tôi nói hả, càng nói thì mình theo Phật mà mình càng sai lầm, làm sai hết lời Phật dạy. Thậm chí rồi đi qua Bồ Đề đạo tràng á, bây giờ tôi nói thiệt á, đừng có các vị mà có khác đạo nghe đừng có cười đạo Phật tôi chứ. Trời ơi, mấy thầy mà tranh nhau mà đi lượm lá Bồ Đề mà nửa khuya nó rụng để lượm để về để bỏ ép để mà vũ khí thiên hạ nữa cơ. Ai đi qua bên đó cũng phát cho người ta cái lá, cũng tội nghiệp cái đám mê muội mà nó nhận được cái lá nó mừng thấy mồ về, nó kẹp, nó trang trọng, nó đây là lá Bồ Đề đạo tràng nơi đất Phật. Mô Phật, đừng sai lầm nữa các vị ơi, cái cây đó là cái cây mà thôi. Cho nên tôi nói hồi nãy đó, nếu Đức Phật ngày xưa mà hạ sanh ở nước Việt Nam, mà lỡ ngài về Bến Tre, ngài ngồi dưới gốc cây dừa, thì bây giờ cây dừa cũng trở thành cây Bồ Đề. Nếu mà ngài ra cái làng Phù Đổng Sóc Sơn, mà ngài ngồi dưới gốc cây tre, thì bây giờ cây tre đó cũng là thành cây Bồ Đề. Cho nên đừng có tin như vậy. Trời ơi, cái tất cả cái hình tướng nhất thiết hữu diệu pháp như mộng quyển bào ảnh như lộ diệt như điện mà đi qua đó mà ôm đất mà về, cầm cục đất mà về, lượm cái lá cây mà về, được cái gì? Được cái gì mà để rồi trở thành ngu muội như vậy? Trở thành ngu si như vậy, được cái gì? Còn chẳng qua có nhiều vị đấy, con qua bên Bồ Đề đạo tràng Ấn Độ, con thấy trời tâm con nó an, tại vì lúc đó quý vị có cái sự kính quý Đức Phật quá đi. Cho nên lúc kính quý Đức Phật quá quý vị, cái giờ phút đó quý vị rơi rụng cái tâm chúng sanh, vì quý vị chỉ nghĩ đến thiêng liêng trên đầu mình là chỉ có Đức Phật. Vậy mà tâm quý vị an, thấy nó con người nó có thay đổi đúng, nhưng mà nó an được bao lâu, trở về nó có an hay không? Đó là điều quan trọng. Chừng nào mà quý vị qua bên Ấn Độ mà tâm quý vị an, mà quý vị trở về gia đình, trở về quốc độ của mình đang ở mà an nữa thì mới gọi là linh chứ. Đằng này chỉ có lúc đó an thì quý vị tự hào, quý vị khoe, quý vị la lên, có nghĩa là sao? Tôi nói như vậy nó đụng dữ dằn lắm, tôi biết mà tôi phải nói. Nói ai nghe ai ghét cũng không sao. Tôi nhắc cho đại chúng vậy đó. Trời ơi, nó có nhiều cái để nói lắm. Cho nên chúng ta làm sao chúng ta phát huy được cái tâm Phật. Tâm Phật mình tới đâu thì thanh tịnh tới đó. Phật rời trời người là ý nói tâm ta phải rời những tư tưởng phàm phu của tham tài, tham sắc, tham danh. Rời những tư tưởng mà mong cầu phước báo, nhân thiên hạnh phúc cho riêng mình. Người khác không quan tâm đến. Ta rời hết tâm đó thì tâm Phật thanh tịnh mới đến. Cho nên như vậy mà Phật phải dời trời người đi nơi khác. Giống như dọn nhà để đón khách thì phải có đủ chỗ ngồi mới được nhiều khách đến, nghĩa là rời cái tâm thất tình lục dục cho trống thì tâm Phật hay là chư Phật mới đến, là như vậy đó. Tuyệt vời quá, nghe câu đó thôi mà giải thích vòng vòng nãy giờ quý vị hiểu chưa? Phật phải rời, Phật phải dời trời người đến nơi khác là vậy đó. Các điều kiện thực hiện nên tự hỏi tâm mình có được an vui chăng. Đây là chỗ kinh nói phân thanh Phật, sai thị giả, bạch Như Lai có được ít bệnh, ít khổ, sức khỏe có vui, có ít bệnh, ít khổ mới mở cửa tháp, nghĩa là mới bắt đầu thấy Pháp. Bên ngoài lẫn trong lòng rộng rãi, phải có chùa ở khoảng không gian, tâm ta hàng ngày không có chỗ trống, vừa mở mắt ra là bao nhiêu phiền não, bao nhiêu vui mừng buồn giận thương ghét lấy bỏ giàu nghèo thân sơ bị thử đầy ắp, thì làm gì có không gian trống mà để dung chứa phân sanh Phật. Cho nên vì vậy người tu hành là phải để tâm có cái khoảng không gian trống trải, là cái có nghĩa là tâm ta nó có an lạc và hạnh phúc. Người ít lo lắng, có không gian trống thảnh thơi thì ăn no, ngủ khỏe. Còn cái tâm đặc sệt, không có chỗ trống thì làm gì có tâm Phật len lỏi vào mà nhận thức được. Qua lời đại chúng mong được mở cửa tháp ra, mong mở cửa tháp để ra mắt Phật Đa Bảo. Mở cửa tháp là việc rất gần, vậy mà phải có một nghị lực gần như phi thường, nên nó tháo chốt, tháo cài, tháo then của một đại thành. Thấy được pháp như chứng kiến cảnh long trời lở đất, ghê chưa? Cái chuyện mà mở cửa tháp nó rất gần, nhưng mà muốn mở được cửa tháp đó, thì ta thấy như cái chuyện quá phi thường, chứ không phải bình thường nữa. Phải dời trời người đi nơi khác, phải gom chứa phong thân Phật lại, rồi mấy Phật Thích Ca bây giờ xong rồi đó, mới lấy ngón tay, tay phải mà mở cửa tháp, mà mở ra nhẹ như vậy mà nó nghe có vang rền như là đổ thành khoa lỷ. Cho nên, nên chúng ta đọc mấy cảnh này thì quý vị phải tư duy, mở cửa tháp là việc rất gần, vậy mà phải có một nghị lực gần như phi thường, nên tháo chốt một đại thành vậy. Thấy được pháp như chứng kiến cảnh long trời lở đất. Bao nhiêu hiểu sai, nghĩ quấy, bao nhiêu thành kiến, bao nhiêu mê lầm phải đổ vỡ rầm rầm như một tiếng giang. Ghê chưa? Đó là sự trắc trở của bổn giác và thị giác gặp nhau, thể nhập hội diện xem như lớn lao. Ngày xưa, quý vị cũng từng nhớ rằng Nguyễn Du cũng mô tả sự cách biệt hội ngộ giữa nàng Kiều và Kim Trọng, đến nỗi Trọng phải thuê nhà cạnh nàng Kiều mà không gặp gỡ thường xuyên vậy. Nên tôi nói giữa cái tình yêu giữa Thúy Kiều và Kim Trọng ngày xưa thôi. Vậy đó mà, đến nỗi mà Kim Trọng phải thuê nhà ở cạnh cái vách nhà của nàng Kiều vậy. Vậy mà nước non mấy nỗi buồn thiêu, những là thậm trộm dấu thầm yêu chất mồng. Mai thai giải cấu tương phùng, gặp từng đố lá thỏa lòng tìm hoa. Tức là giữa tình yêu mà còn cách xa như vậy, mà ở gần như vậy mà còn cách xa vậy, hà huống cái bổn giác và thị giác. Gặp nhau đâu phải chuyện dễ dàng. Ở kinh này nói về Phật Đa Bảo là bổn giác, Phật Thích Ca là thủy giác. Thủy giác là trở về để hòa đồng với bổn giác, không phải dễ dàng. Giống như ta, dầu ai cũng có tri kiến Phật sẵn có thể, thế mà muốn trở về để thưởng thức cái tâm an lạc, tâm giải thoát, tâm giác ngộ, phải là nước non cách mấy buồn thiêu, không phải một ngày, một bữa, một đời được. Biết rằng nó sát bên nhau, tâm Phật và tâm chúng sanh nó sát bên nhau vậy đó, mà muốn từ chúng sanh mà lật lại tâm Phật, thật sự không phải dễ dàng. Cho nên ý nó mở cái tháp ra, mở bằng cái tay mặt mà tiếng vang rền, tay mặt làm cái thiện pháp phải vang rền. Cầu nguyện giang sinh cả đời không phải để trở về bản giác. Người tu hành trở về bản giác như người chiến sĩ ra trận, có khi thắng, có khi không thắng nổi kẻ địch. Quả chăng là hàng thinh răng duyên giác Bồ Tát, vì thế mới có mở cửa tháp như mở cửa đại thành. Phàm phu của mình thì coi như ra trận là có khi thắng có khi bại, nhưng mà cũng đừng lấy làm buồn. Có khi mình chiến thắng được tâm mình, có khi không chiến thắng được, nhưng mà cũng không sao. Ráng mà dụng công tu tập. Mình sai lầm, mình còn làm những việc sai lầm, mình còn những cái nghĩ quấy, mà mình biết nhận thức ra, mình quay đầu trở lại, thì mình cũng tiếp tục ra trận, dưỡng sức mà ra trận. Ra trận để chiến thắng những cái phiền não ma, những cái thiên ma, những cái ngũ ấm ma, để trở về cái bản giác thanh tịnh. Pháp thân Phật hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung, nên khi mở cửa tháp đại chúng thấy Phật Đa Bảo ngồi kiết già như người còn sống. Cái pháp thì bất sanh cho nên bất diệt, vì vậy kinh nói toàn thân Đức Phật Đa Bảo tuy tịch diệt trong quá khứ vô cùng, xa xôi nhưng mà vẫn còn nguyên vẹn không tan rã. Ý nói pháp thân xuyên suốt ba đời, chân lý là định luật trong trời đất vẫn y như vậy, không hề có mất, không hề có thay đổi, không hề có rời, không hề có rã, không hề có hủy hoại. Vậy thì cái thân Phật Đa Bảo còn nguyên, đây là pháp thân Phật chứ không phải nhục thân Phật, không phải báo thân Phật. Nhục thân Phật, nhục thân chúng sanh giống nhau, vài mươi năm rồi đều bỏ, nhưng mà cái pháp thân không bao giờ rã rời. Nó vốn tồn tại từ vô thị, vị trí vô chung, vô cùng cho đến vô cực. Vậy mà một người giác ngộ điều đầy đủ ba thân, pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Mà không phải người giác ngộ, mình đây cũng vậy, cũng đầy đủ ba thân. Nhưng mà tại vì mình xưa nay mình cứ sử dụng cái nhục thân, cái báo thân này không, chứ mình đâu có sử dụng pháp thân đâu. Của bào ảnh lắm người yêu tiếc, cho nên yêu tiếc thân nên thiệt gì thân gì đó. Bởi sư trăng nước vô ngần cho nên vui những là nhân chất sầu gì đó. Đầu xương sọ cài trăm giác lụa đãi da hôi gốc xả sông hương, khô bài nhung gấm khoa trương, nào hay đâu chỉ vô thường hôi tanh, làng tóc bạc đưa tin quỷ sứ, dốc răng long điềm chỉ quy âm, càng tài càng sắc càng dâm, càng mê giả pháp càng lầm mà thôi. Mình xưa nay mình chỉ yêu mến cái báo thân này chứ mình đâu có nghĩ tới pháp thân. Nhưng mà thật ra mình cũng có pháp thân, mình cũng đồng với chư Phật có pháp thân đó. Thôi mệt quá nghỉ đi, kỳ sau dẫn tiếp nha. Nhãn này nó cái này mà phải đòi hỏi các vị tư duy từ từ, chứ còn giảng cho nó hết kinh thì coi như các vị nghe hồi là các vị không hiểu gì hết trơn. Thậm chí tôi nói hồi tôi cũng biết tôi nói gì nữa. Nên bị đây là có một phẩm này thôi mà gọi là thị tri kiến Phật. Thôi vậy chúng ta nghỉ, ăn lành hết cho các vị nha.